Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 247, hỗn chiến. Hợp đạo hoa chân dung. Đông Hoang Bình Nguyên bên trên. Màu đỏ sương mù, như là triều tịch, đang không ngừng cuồn cuộn. Trên trời cao, các đại siêu nhiên thế lực giằng co mà đứng. Đem bầu trời bị cắt chém số tròn khối. Kinh vị rõ ràng, bình nguyên chu vi, vô số tán tu tụ tập. Ánh mắt tham lam nhìn qua màu đỏ sương mù chỗ sâu. Như là người được thịt thối khí tức kền kền. Cho dù là vừa mới bước vào tu hành con đường tu sĩ, cũng không che giấu chút nào trong lòng mình tham lam. Tất cả mọi người ôm tâm thái chờ may mắn. Có thể thấy được hợp đạo hoa dụ hoặc khủng bố cỡ nào. Trong đám người, Lưu Thanh Vân ngẩng đầu nhìn đứng ở xe đồng thao liễn trên Chu Diễn Thiên. Sắc mặt có chút khó coi. Đế tử, vẫn là chưa tin ta. Hắn ánh mắt đảo mắt chu vi. Thiên cơ các, thiên cơ điện, cũng không hiện thân. Cái này không hợp với lẽ thường. Hợp đạo hoa chi tranh phía sau. Tựa hồ còn có cái khác nội tình. Lưu Thanh Vân tâm tình nặng nề. Hắn đồng dạng chú ý tới gần nhất thiên cơ điện không làm. Du tẩu cùng các đại siêu nhiên thế lực ở giữa. Để khứu giác của hắn cực kỳ mẫn cảm. Thiên cơ các cùng thiên cơ điện. Đều có nhìn rõ thiên cơ chi năng. Theo lý mà nói. Cái này hai đại thế lực. Hẳn là biết chắc hiểu hợp đạo hoa hàng thế địa điểm. Coi như không cách nào sớm tiệt hồ. Tại hẳn là ở chỗ này bố trí một chút trận pháp mới đúng. Thế nhưng là. Hết lần này tới lần khác là trước hết nhất biết được hợp đạo hoa muốn hàng thế hai đại thế lực. Nhưng Thủy Chung chưa ra sân. Như thế khác thường sự tình. Phía sau tất có chuyện ẩn ở bên trong. Đây cũng là hắn vì sao muốn để Chu Diễn Thiên an tâm chớ vội nguyên nhân. Đáng tiếc, Chu Diễn Thiên lại tưởng rằng mình muốn độc chiếm hợp đạo hoa. Lưu Thanh Vân từ thu được Tô Vũ âm thầm đưa tặng thiên cơ thạch. Cũng đã nghĩ đến kết quả như vậy. Tâm ma sao, làm đã từng nhìn trộm qua cảnh giới kia người, hẳn là rốt cuộc không thể chịu đựng được hiện nay bình thường. Nghĩ được như vậy, Lưu Thanh Vân than nhẹ một hơi, vẫn như cũ lấy ra đưa tin linh phù. Mà giờ khắc này, xe đồng thao liễn bên trên, hắc giáp chiến sĩ nhìn xem trong tay lấp lóe đưa tin linh phù. Mí mắt cuồng loạn, hắn vội vàng tiến lên, đem đưa tin linh phù đưa cho Chu Diễn Thiên. Đế tử, đại trưởng lão đưa tin. Chu Diễn Thiên nghiêng đầu, nhàn nhạt liếc qua, thiên cơ các cùng thiên cơ điện đều không hiện thân. Hợp đạo hoa chi tranh phía sau, hình như có âm mưu. Nơi đây không nên ở lâu. Không nên ở lâu. Chu Diễn Thiên nhíu mày, ánh mắt liếc nhìn chu vi. Tây vực Phật môn, Thất Diệu Thánh Địa, Thần Long Đảo, Vân Lộc Thư Viện, các đại siêu nhiên thế lực. Ngoại trừ nhân hoàng phủ bên ngoài, đều trình diện, đều đang nhìn chằm chằm nhìn qua phía dưới hợp đạo hoa. Cái này thời điểm, để hắn ly khai nơi đây. Một đạo màu đỏ tươi huyết mang, trực tiếp đem đưa tin linh phù đánh nát. Hắc giáp chiến sĩ sững sờ, còn không đợi hắn nói cái gì. Chu Diễn Thiên kia thanh âm rét lạnh, liền bên tai bờ vang lên. Kiêu hoành đế cung, nội tình ra hết, có sợ gì? Hắn như sợ, để hắn đi là được. Hắn tấn thăng đại đế, lại lần nữa vượt qua đỉnh núi cơ hội, đã gần trong gang tấc, làm sao chịu rời đi. Hiện tại, nơi này không phải cấm đoạn chi hài, cũng không phải giao trì thánh địa. Ở phía sau hắn, là kiêu hoành đế cung, vô số tuế nguyệt tích lũy được nội tình, thì sợ gì thiên cơ các. Trong đám người, Lưu Thanh Vân nhìn thấy thật lâu không có động tĩnh Chu Diễn Thiên. Trong lòng liền biết được đối phương quyết định. Ý chí của hắn, không cách nào cải biến Chu Diễn Thiên. Hồi lâu sau, Lưu Thanh Vân than nhẹ một hơi. Quay người biến mất tại đám người bên trong. Lớn như vậy Đông Hoang Bình Nguyên phía trên. Bầu không khí cực độ đè nén. Ở đây tu sĩ, song trong mắt vằn vện tia máu. Nhìn chằm chằm trước mắt màu đỏ sương mù. A, rốt cục, có tán tu rốt cuộc không cách nào kiềm chế trong lòng tham lam. Gào thét liền xông ra ngoài, muốn dẫn đầu cướp đoạt hợp đạo hoa. Một tiếng này gầm thét, trong nháy mắt đốt lên toàn trường khí phân. Vô số tu sĩ tranh nhau chen lấn phóng tới màu đỏ sương mù. Nhưng, làm bọn hắn tiếp xúc đến kia màu đỏ sương mù lúc, một màn quỷ dị liền phát sinh. Những cái kia tu sĩ thân thể, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu. Cơ hồ là mấy hơi ở giữa, liền hóa thành một đống bạch cốt, theo gió tiêu tán, vô tự đại đạo pháp tác, giống như là cối xay thịt, không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh. Nhưng dù cho như thế, vẫn không có một cái tu sĩ sinh lòng thoái ý. Hợp đạo hoa liền như là hắc ám bên trong sáng ngời nhất nến. Mà những cái kia tu sĩ, tựa như cùng phi nga, căn bản không cách nào chống cự loại này dụ hoặc, cho dù là lấy thân tướng tự. Tại hàng ngàn hàng vạn tu sĩ va chạm phía dưới, màu đỏ sương mù cuồn cuộn càng thêm kịch liệt. Sau một lát, một cái to lớn vòng xoáy xuất hiện tại Đông Hoang Bình Nguyên phía trên, mà tại kia vòng xoáy trung tâm, đám người cũng rốt cục thấy được hợp đạo hoa hình dáng. Kia là một gốc cao cỡ nửa người tiên thực, một cây hoa kính, như bích ngọc, đỉnh đầu nụ hoa chớm nở nụ hoa, cửu thải hà huy lưu chuyển chu vi, tiên quang bốn phía, khiến vô số người kinh hãi trợn to mắt, là hợp đạo hoa. Trong truyền thuyết, hợp đạo hoa mới nở sát na, đứng tại hắn phụ cận, có thể để người hợp đạo sẽ thành đế. Trên trời cao, các đại siêu nhiên thế lực không một không vì chi động dung. Giống, đột nhiên, một tiếng to rõ tiếng long ngâm truyền đến. Thần long đảo trận doanh bên trong, một đầu thương long gào thét mà ra, như thiểm điện hướng về vòng xoáy trung tâm hợp đạo hoa phóng đi. Tại nhìn thấy hợp đạo hoa chân dung sát na, cho dù là những này siêu nhiên thế lực cũng ngồi không yên. Người đầu này con dẹp, hợp đạo hoa còn không phải ngươi có thể nhúng chàm. Có cái khác chuẩn đế lão tổ theo sát phía sau, một bên tế ra linh bảo hướng về kia đầu thương long chém giết mà đi, một bên hướng về vòng xoáy trung tâm phóng đi. Hợp đạo hoa là lão phu. Một trận hỗn chiến trong nháy mắt khai hỏa. Cường hoành thần uy cùng kinh khủng chiến đấu dư ba, như là phong bạo, tại Đông Hoang Bình Nguyên phía trên tứ ngược ra. Những tán tu kia, cơ hồ tại đụng vào sát na, liền hóa thành huyết vụ. Thế nhưng là cho dù dạng này, cũng không cách nào ngăn cản bọn hắn bước chân. A-di-đà Phật, độ ách cầm trong tay thiền trượng, người khoác cà sa, phía sau Phật đà hư ảnh tản ra vô tận Phật uy, ngăn lại những người khác. Lão nạp tiến đến tranh đoạt hợp đạo hoa. Chu Diễn thiên thân thể tại kịch liệt run rẩy, tâm ma lại khó kiềm chế, mặt lộ vẻ điên cuồng chi sắc. Dám can đảm tới gần Đông Hoang Bình Nguyên người, giết không tha. Bản đế tử đi đoạt hợp đạo hoa. Cơ hồ là một nháy mắt, các đại siêu nhiên thế lực trí cường giả toàn bộ điều động, hướng về trung tâm hợp đạo hoa bay lượn mà đi. Mà môn hạ đệ tử thì là hỗn chiến ở cùng nhau. Tại tiên huyết cùng hợp đạo hoa kích thích phía dưới, tất cả mọi người tựa như phong ma, khắp nơi đều là địch nhân, khắp nơi đều tại chinh chiến. Tiên huyết giải đầy thương khung, thi thể như là hạt mưa từ thương khung rơi xuống, bị màu đỏ sương mù nuốt hết, mà nương theo lấy vô số tu sĩ vẫn lạc. Hợp đạo hoa trong gió khẽ đung đưa, rễ cây càng thêm xanh biếc. Kia nụ hoa chớm nở nụ hoa, tựa như lúc nào cũng có khả năng nở rộ. Ở xa Đông Hoang Bình Nguyên bên ngoài, Thiên Cơ Điện điện chủ ngóng nhìn huyết khí trùng thiên Đông Hoang Bình Nguyên, thần sắc đạm mạc. Người biết được hợp đạo hoa nở rộ điều kiện là cái gì sao? Thiên Cơ Điện điện chủ đột nhiên hỏi hướng bên cạnh Hỏa trưởng lão. Cái này, lão phu không biết, còn xin điện chủ giải hoặc. Hỏa trưởng lão lắc đầu. Máu, vô tận cường giả chi huyết. Thiên Cơ Điện điện chủ thần sắc trang nghiêm, ngẩng đầu nhìn về phía hư không bên ngoài. Những này còn chưa đủ, bọn chúng cũng rốt cuộc đã đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.